Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phổ Thành Tiểu Dương thôn sau núi La Mạt ngồi ở trong xe, nhìn xem bên ngoài lung lay thoáng động phong cảnh ngẩn người nàng chạy tới chỉ dùng một ngày thời gian, tới nơi này trước nàng hoài nghi tới rất nhiều chuyện, trong này liền có một là. Vì sao nàng đặc biệt cường đâu? Rất nhanh, xe liền tiến vào một cái đất vàng trên đường, hai bên năm bước nhất đồi có binh lính canh phòng nghiêm ngặt. La Mạt bật cười, nguyên lai bên này cũng mở một con đường tiến vào a, rất nhanh, xe liền bị ngăn lại. Một người mặc dàn di binh lính cúi đầu mắt nhìn, sau đó kính lễ. Vương đội trưởng, Vương Cường nhẹ gật đầu, nói hạ tình huống, người kia liền lui qua một bên. Vương Cường cứ tiếp tục đi tới, kỳ thật đại bản doanh cũng liền ở phía trước hai bước đường địa phương, có mấy cái đại trướng bùng cùng mấy cái tiểu lều trải. Đằng trước tài xế lái xe họ Vương, gọi Vương Cường. Hắn đem xe ngừng đến nào đó lều trại cách vách, lúc này mới thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn La Mạt, sau đó nói. Ta nghe du đội nói, thật xin lỗi a, La Mạt sừng sốt cười cười nói. Không có việc gì, kỳ thật ta lần này lại đây, chính ta bản thân cũng có chút sự tình phải hiểu. Vương Cường lại cho rằng nàng chỉ là cho cái cầu thang, hay là thật tâm thực lòng nói. Cảm ơn ngươi a, La Mạt cười cười, hỏi. Bên trong núi có bao nhiêu người? Vương Cường cười khổ một tiếng. Đã biết, đại khái có 189 người đi. Người cũng biết, có chút người trưởng thành coi như mất tích cũng không phải nhất định sẽ rất nhanh bị phát hiện. Hơn nữa, ngọn núi còn có bao nhiêu người sống, chúng ta cũng không biết. La Mạt nhẹ gật đầu. Ân, ta hiểu được. Đúng rồi, nếu kỳ thần tìm tới, người liền cùng hắn nói, khiến hắn không cần lo lắng. Vương Cường cười khổ một tiếng. Nếu kỳ tiên sinh đến, chỉ sợ sẽ không nghe chúng ta nói này đó. Thậm chí tự chúng ta đều không biết cực lúc này đây, đến cùng đúng hay không. La Mạt liền xem hắn, nếu đã đánh bạc liền tin tưởng mình một chút, La Mạt nói xong, nhìn về phía cách đó không xa sơn. Ngọn núi này không có tên, nó chỉ là Phổ Thành Tiểu Dương thôn sau rất nhiều dãy núi chung trong đó một tòa. Không tính lớn nhất sơn, cũng không tính nhỏ nhất, trên núi cây cối xanh tươi tốt, xanh ngắt cao ngất. Hiện giờ một đôi so, ngọn núi này chung cây cối, xác thật so quanh thân sơn đến muốn tươi tốt nhiều. Nàng cùng Hồ Lạc Lạc sớm nhất cũng không phải tại này ngọn núi, chỉ là đào vong lộ trình chung, tìm được ngọn núi này. Trên núi linh khí dồi dào, tin tưởng chỉ cần là yêu tinh, không yêu sẽ không bị như vậy dồi dào linh khí hấp dẫn. La Mạt cùng Hồ Lạc Lạc đương nhiên cũng không ngoại lệ, hiện giờ nghĩ đến, như vậy dồi dào linh khí, đại khái cũng là sơn tải. Câu cá, đi, La Mạt tuy rằng hiện tại cách này sơn còn có chút khoảng cách nhưng đã có thể liếc mắt một cái nhìn đến kia sương mù dày đặc. Vương Cường mang theo La Mạt xuống xe, sau đó bắt đầu giải thích cái này không thể tưởng tượng liên tục mất tích án vốn có. Thông qua kỳ tiên sinh hỗ trợ chúng ta tra được tin tức bên trong, cơ hồ tất cả người mất tích khẩu đến này ngọn núi. Hơn nữa tất cả gây án cơ hồ đều là nhân yêu hợp tác. Mà yêu tinh đâu, cũng tất cả đều là từ này ngọn núi ra tới, bọn họ đem người mê hoặc đến nơi đây, sau đó mang vào ngọn núi. Từ bắt được trong những người đó, chúng ta biết kia vài cùng yêu tinh hợp tác nhân loại có thể bị thực hiện một cái nguyện vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời, bị lừa người tới nơi này loại cũng lớn đều có mãnh liệt nguyện vọng. La Mạt lập tức hiểu được, dục vọng, người biết phương Tây đem nhân loại thất tông tội quy vi ngạo mạn, ghen tị, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, này cùng bạo thực sao? Vương Cường gật đầu tương đối mà nói, cái này cách nói tại Hoa Quốc truyền bá cũng rất rộng rãi, cũng không xem như cái gì khó có thể hiểu. La Mạt khẽ cười một tiếng, cùng nhân loại đồng dạng yêu tinh đương nhiên cũng có rất xấu phân chia. Có yêu tinh, một lòng một dạ đều là tu luyện, lấy làm việc tốt thu thập công lao, để đối phó thiên kiếp. Có yêu tinh thì không, chúng nó đổi phương hướng tu luyện, thu thập nhân loại hắc ám tâm lý, đồng dạng có thể tăng cường tu vi của bọn họ. Vô luận là cảm kích vẫn là căm ghét, đều là lực lượng. Nếu như vậy yêu có thể độ kiếp thành công, chúng nó cũng có thể thành thần. La Mạt nhìn về phía Vương Cường, đồng tử đen nhánh. Loại này thần, nhân loại các ngươi xưng là tà thần, Vương Cường run một cái. Cho nên, hội rất lợi hại phải không? La Mạt lại nhìn về phía kia sơn. Tự nhiên là hội, nhân loại dục vọng là vô tận. Cho nên, hút dục vọng kỳ thật là một cái đường tắt. Hơn nữa những kia thực hiện nguyện vọng người cũng sẽ đối với loại này yêu sinh ra tín ngưỡng. Tín ngưỡng chi lực rất dễ dàng liền sẽ sáng tạo một cái. Thần, đi ra, Vương Cường trầm mặc, như vậy đừng tắt lời nói, các ngươi yêu tinh có phải hay không phần lớn sẽ lấy phương thức như thế tu luyện. La Mạt hỏi được chỉ bên tay lều trại, Vương Cường cứu nói. Vì ngươi chuẩn bị, La Mạt liền tiến vào lều trại, sau đó tiếp tục nói. nhìn yêu đi, nhưng là dù sao cũng là đường tắt, đại bộ phận yêu tinh vẫn là rất thích đi thực hiện nhân loại dục vọng, để đổi lấy một ít đồ vật. Chỉ là cũng khó thành khí hậu, dù sao thành thần tín ngưỡng chi lực không phải 1.000 người 1.000 người liền có thể giải quyết. Chúng nó động phải nam tàn tường, dĩ nhiên là ngoan ngoãn tu luyện. Vương Cường, La Mạt, các ngươi ngoại giúp ta thủ một chút, ta thay đổi quần áo, muốn vào sơn, vẫn là xuyên dễ dàng hoạt động tốt. Vương Cường liền gật đầu canh giữ ở cửa, một thoáng chốc La Mạt liền đổi một bộ quân xanh biếc quân trang đi ra. Nàng xoa xoa thủ đoạn, ánh mắt kiên định nhìn về phía ngọn núi kia nói. Chạng vạng 5 điểm ta liền vào núi, các ngươi đem người mất tích khẩu tư liệu hiện tại cho ta xem đi. Vương Cường liền đi cùng tiền tuyến người muốn tư liệu, lúc trở lại sắc mặt có chút không tốt. La Mạt, làm sao? Vương Cường có chút lo lắng nói. Đi vào binh lính nói, cái kia sương mù cũng không chỉ là ngăn cản ánh mắt, làm cho người ta lạc đường dùng. La Mạt nở nụ cười. Đây là dĩ nhiên, một ngọn núi, bởi vì không thể di động cho nên tìm tảng đá đương thế thân. Cục đá lại không có lực công kích, nó lấy này khối bình chướng đi ra, ra vào không dễ. Nếu sương mù chỉ có thể sử dụng đến lạc mất người, vậy nó chẳng phải là rất nguy hiểm. Vương Cường sừng sốt, đúng vậy, cái kia sương mù chẳng những có thể mê hoặc người, hơn nữa, có thể cho người rơi vào nhất không nguyện ý nhìn thấy hoàn cảnh chung. La Mạt sờ sờ cằm, sau đó cười hỏi, bên trong đóng nhanh 200 người, không ngừng chế tạo loại khủng hoảng này, cảm giác đây chẳng phải là cùng nhà ma đồng dạng. Kích thích, Vương Cường nhìn nàng còn có tâm tình nói đùa, không khỏi lo lắng nói. Người vẫn là phải cẩn thận một ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Mạt khoát tay nói. Không quan hệ, ta lần này tới cũng có chút nhận đến triệu hồi cảm giác, hơn nữa ta cảm thấy này sương mù với ta mà nói có lẽ là chuyện tốt. Chờ ta đi vào, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên phát hiện. Vương Cường, tỷ như, La Mạt, tỷ như ta phát hiện ta kỳ thật trên thế giới này sợ nhất là dao thái rau. Mà không phải nồi, Vương Cường thật sự cười không nổi. Này chuyện cười thật buồn cười. La Mạt, ha ha ha, hơn 4 giờ thời điểm, Vương Cường cho La Mạt đưa không ít ăn đến, La Mạt ăn về sau. Liền bắt đầu đi trong tay nải thả nhất định phải phẩm tiếp cho mình trang bị thượng các loại vũ khí. Mắt nhìn đồng hồ, 4 giờ rưỡi. La Mạt đem bao thả tốt, sau đó làm đến ven đường một tảng đá chỗ đó. Vương Cường liền ngồi xổm bên người nàng hỏi. Người khẩn trương không? La Mạt, không khẩn trương. Vương Cường liền bội phục nói. Vậy người rất lợi hại, kỳ thật kia sơn ta cũng đi vào một lần. Ngay từ đầu, bình chướng không có mạnh như vậy, chỉ có thể vào không thể ra. Ta ở bên trong du tàu 30 ngày, tinh thần vẫn luôn tới gần chạy phá vỡ, mới bị kỳ tiên sinh mang ra. La Mạt liền ngạc nhiên nhìn hắn, kia các ngươi khẳng định cung cấp không ít sợ hãi giá trị cho nó đi. Vương Cường, nói không sợ hãi, đương nhiên cũng là giả. La Mạt trầm tư, đại khái cũng là khi đó, nó phát hiện nhân loại sợ hãi có thể tăng cường lực lượng của nó. Vương Cường sừng sốt, chúng ta cung cấp loại lực lượng này. La Mạt cười nói, yêu tinh kỳ thật không hiểu rất nhiều thứ, từ có ý thức bắt đầu, liền sẽ chậm rãi học tập. Tại tiếp xúc nhân loại trước chúng ta không có thiện ác phân chia. Lấy một thí dụ, người đối diện đem thân nhân của ngươi giết, đối với các ngươi tới nói là ác sao? Vương Cường khiếp sợ, đây rất ác a, các ngươi không phải sao? Sẽ không nghĩ báo thù sao? La Mạt nhìn về phía kia sơn, ánh mắt có chút mờ ảo. Nếu chúng ta có thể mạnh hơn nó hội, chúng ta liền sẽ báo thù. Nếu sẽ không, liền sẽ thản nhiên tiếp thu, mạnh được yếu thua 4 chữ này, so ngươi suy nghĩ còn muốn tàn nhẫn. Tỷ như ta vẫn không thể di động thời điểm, coi như bị nhân loại ăn, cũng rất bình thường đi. Ai loại củ cải không ăn, loại ta cách vách kia căn củ cải cũng sẽ không giúp ta báo thù. Vương Cường, tỷ như các ngươi ăn gà, gà mẹ sẽ cùng các ngươi báo thù sao? Vương Cường, tổng cảm thấy có đạo lý, nhưng lại có chút luận điệu hoang đường cảm giác. Này kỳ thật chính là thực lực vấn đề. La Mạt nói xong, lại nhìn mắt đồng hồ, 4 điểm 45 phân ta nên chuẩn bị một chút. Ngồi xe đi qua cũng muốn 10 phút đi, Vương Cường nhẹ gật đầu, liền đứng dậy chuẩn bị lái xe. Không thành nghĩ, cách đó không xa đột nhiên một chiếc xe bị binh lính ngăn lại. La Mạt đứng ở ven đường, nhíu mày nhìn xem xe kia. Sau đó đã nhìn thấy ngồi ở ghế cạnh tài xế La Ninh Hạm, La Mạt lập tức vui lên, lại tìm chết đến. Đi đi đi, đi qua nhìn một chút. Vương Cường liền nhanh chóng đeo lên mũ, vung rùi cui theo La Mạt đi qua. Bên kia quân nhân chính ngăn lại tiểu ô tô, sau đó đối người ở bên trong kêu. Các ngươi làm gì? La Ninh Hạm từ phó điều khiển thăm dò đi ra cười nói. Chúng ta đi vào cắm trại dã ngoại, 3 ngày 2 đêm. Quân nhân nghiêm túc cự tuyệt, không được, bên này giới nghiêm, đường vòng đi, La Ninh Hạm cũng có chút khó xử. Nhưng là ta từ 150 km ngoại địa phương đến, nhường chúng ta trở về cũng quá khó qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời này La Mạt quả thực nghĩ đi lên mở ra nàng đầu óc nhìn xem, 150 km tới đây không có danh tiếng địa phương cắm trại dã ngoại. Vẫn là chạng vạng 5 điểm, lời này như thế nào liền ngốc như vậy đâu. Quân nhân tự nhiên như cũ cự tuyệt, vậy cũng không được, nếu các ngươi ngại quá muộn, liền đi trong thôn ở nhờ cả đêm. Ngày mai lại đi cũng được, nhưng là gần nhất này vài tòa sơn đều phong, không cho vào. La Ninh Hạm liền cười cười, lấy ra một tờ thẻ đi phía trước góp góp nói. Đại ca châm trước một chút đi, người kia liền cau mày nhìn xem trước mắt thẻ, sau đó dương mắt nhìn về phía La Ninh Hạm, trong mắt đều là bất mãn. Mắt thấy ải thứ nhất liền không qua được, La Ninh Hạm bên cạnh nam nhân giật giật ngón tay, chuẩn bị sử dụng mê hoặc thuật. Hiệp ở nơi này thời điểm, một con trắng nõn mà tay thon dài chỉ kẹp lấy La Ninh Hạm thẻ bài, nàng rút qua thẻ bài, sau đó cười nhìn về phía La Ninh Hạm. La Ninh Hạm sừng sốt ngẩng đầu nhìn hướng tay chủ nhân, lập tức cả người tất cả giật mình. La Mạt nghiêm túc nhìn thẻ bài, cười hỏi, đây chính là La Gia Phu Thê đưa cho ngươi. La Mạt, La Ninh Hạm trong lòng đột nhiên bắt đầu khẩn trương, nàng vì sao ở trong này? Còn mặc quân trang, 500 vạn a, có tiền, khắp nơi du lịch sao? La Mạt hỏi, La Ninh Hạm liền yếu ớt cười một tiếng nói, ân, mới từ ngục giam đi ra, có chút khó chịu hoảng sợ. La Mạt liền hiểu rõ gật đầu, cũng là ta cũng là ai? Ngươi xem ta còn đổi quần áo chuẩn bị vào núi tìm người đâu? La Ninh Hạm bên cạnh nam nhân hỏi, nàng là ai? La Ninh Hạm quay đầu nói, nàng là ta dưỡng phụ mẫu nữ nhi bằng hữu, cũng không biết cố ý vẫn là vô tình, lời này nàng nói đặc biệt chậm. La Mạt nhíu mày, xuyên thấu qua La Ninh Hạm mở ra phó giá cửa sổ chỗ đó nhìn về phía trên ghế điều khiển nam tử. Sau đó, liền lộ ra một cái rất có ý nghĩ tươi cười. Kia nam nhân nhíu mày, trực giác cái nụ cười này thật là tả. La Mạt hỏi La Ninh Hạm, hắn ai a? La Ninh Hạm lập tức liền không vui nói. Ai cần ngươi lo? La Mạt cũng không thèm để ý, hỏi. Bạn trai ngươi? La Ninh Hạm, không phải, là bằng hữu. La Mạt liền cúi đầu cùng Vương Cường nói hai câu, sau đó Vương Cường nhíu mày nhìn La Ninh Hạm một chút, xoay người đi. La Mạt hai tay tựa vào phó điều khiển trên song cửa sổ, thò đầu sau này nhìn cười nói. Còn có hai cái bằng hữu a, tại sao không nói chuyện? La Ninh Hạm gặp kia cảnh sát giao thông đi, liền không khách khí nói La Mạt. Ngươi có phải hay không có bệnh a, chúng ta muốn thế nào, phải dùng tới ngươi quản sao? Ngươi có thể hay không để cho mở ra, chúng ta muốn đi, La Mạt như cũ cười hì hì. Nhưng lạc vừa rồi vị kia cảnh sát giao thông nói không thể đi vào. La Ninh Hạm đưa tay đẩy nàng, mặc kệ chuyện của ngươi, tránh ra. Nói liền muốn đi đóng lại cửa sổ, La Mạt cầm lấy tay nàng nói. Chờ đã, ta vừa vặn cũng muốn vào sơn, chờ ta đoạn đường đi. Này đó làm lính đều không rảnh, ta làm cho bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng không nguyện ý. La Ninh Hạm sừng sốt, sau đó tỉ mỉ nhìn xem La Mạt tiếp, nàng quay đầu nhìn về phía nam tử. Trong mắt có chờ mong hỏi, mang theo nàng không? Nam nhân cười một tiếng, có thể a, nhường nàng lên đây đi. Nhiều người, nhiều một phần lực lượng. La Mạt nói câu, tạ đây, sau đó, nàng liền mở ra cửa sau xe, đi lên ngồi hảo. Chỗ ngồi phía sau xe hai nữ nhân chất phác quay đầu nhìn La Mạt một chút, lại quay đầu lại nhìn về phía chắn gió thủy tinh chỗ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử kia tựa hồ có chút khẩn trương, còn quay đầu nhìn La Mạt một chút, tựa hồ rất sợ La Mạt phát hiện không đúng. La Mạt chỉ là đối với hắn ôn hòa được cười cười, nam tử liền cũng cười cười. La Ninh Hạm lần đầu vui vẻ như vậy, nàng ôn hòa quay đầu lại hỏi La Mạt. Ngươi vào núi làm gì a, La Mạt? Tìm người, La Ninh Hạm liền đoán hẳn là có nàng người quen biết bị bắt vào đi, thật là đại khoái nhân tâm, La Mạt chính mình đưa lên cửa, ha ha ha ha. Nam yêu bình thường đều dựa vào tên La Ninh Hạm cùng bằng lái qua một ít giám sát, đến chân núi liền có thể dựa vào mà năng lực của mình đi vào, nhưng là vì gần nhất bên này cảnh sát nhiều cho nên mới sẽ mang theo La Ninh Hạm dẫn những cảnh sát kia lực chú ý, hắn có thể sử dụng mê hoặc thuật nhường cảnh sát cho đi. Bởi vì mê hoặc thuật cần tại người ta thả lỏng dưới trạng thái sử dụng, hơn nữa dưới tình huống bình thường, thi thuật giả không thể gợi ra bị thi thuật giả chú ý, đây cũng là yêu tinh nhóm, vì sao nhất định phải được mang một nhân loại một trong những nguyên nhân. Ngay từ đầu, bọn họ cái tổ chức này thật không dám hướng người thường hạ thủ, tìm người giúp đỡ đều là loại người như vậy tâm hiểm ác buôn người chờ. Nhưng là chậm rãi chúng nó phát hiện nhân loại dục vọng thật là vô cùng vô tận. Coi như là người thường, vì thực hiện nguyện vọng, cũng nguyện ý bán linh hồn. Cho nên, đối với Sơn Thần đến nói, nhân loại thật là nhất đường tắt có thể chế tạo hắc ám cảm xúc sinh vật. đặc biệt loại này kiểu kiểu non nớt tiểu nữ sinh, hiệu quả luôn luôn tốt nhất. Cũng không biết vì sao, năm thượng La Mạt sau, hôm nay đường tựa hồ đặc biệt thuận, dọc theo đường đi cảnh sát giao thông cũng chỉ là nhìn chúng nó một chút, sau đó liền tránh ra hai bên. Hoàn toàn không có hắn thi triển mê hoặc thuật tất yếu, nam yêu không chỉ chậm rãi nhíu mày, có phải hay không quá thuận lợi. Người họ cái gì a? Băng ghế sau La Mạt hai tay khoanh trước ngực thuận miệng liền hỏi. Nam yêu, ta họ Hồ, La Mạt a tiếng hỏi. Hồ Ly Hồ vẫn là Hồ Đồ Gián. Nam yêu, không phải, nhị Hồ Hồ ta gọi Hồ Lâm. La Mạt cười nói, cùng Hồ Ly cùng âm đâu? Hồ Lâm, chấm, không biết vì sao, Hồ Lâm trong lòng có chút bất an, liền hỏi. Người đang ở đâu hả? La Mạt chỉ hướng ngọn núi kia nói. Ngọn núi a ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn vào sơn tìm người a, Hồ Lâm. Nhưng là, không phải nói nơi này giới nghiêm sao? La Mạt liền dựa vào gần Hồ Lâm, thấp giọng nói. Là giới nghiêm, nhưng bọn hắn muốn bắt đối tượng cũng không phải ta. La Ninh Hạm liền thúc Hồ Lâm, đừng để ý nàng, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Đem nàng mang vào đi, nhưng nàng từ đây biến mất ở trên thế giới này. Từ đây, không bao giờ có thể uy hiếp được mình. Nguyên tưởng rằng muốn báo thù lời nói, La Tiểu Muội là tốt nhất đối phó. So với La Mạt, nàng nguyên bản cũng là chuẩn bị trước ra tay với La Tiểu Muội. Nhưng là không nghĩ đến, La Mạt vậy mà chu đầu vô lưới chính mình đụng vào. La Ninh Hạm tự nhiên kích động hoàn toàn nhìn không thấy tình huống chung quanh, chỉ nghĩ đến nhường La Mạt nhanh chóng biến mất ở trong núi. Mắt thấy cách đường lên núi càng ngày càng gần, tại giao lộ có hai cái quân nhân đang đứng ở nơi đó. Hồ Lâm dừng xe nói với La Ninh Hạm, đoạn đường này lại đây đều không có kiểm tra, ta cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó hắn quay đầu, mịt mờ nhìn La Mạt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt sơn có sương mù dày đặc, nhưng là sương mù dày đặc lại phảng phất là bị vô hình tàn tường chặn lại giống nhau, chỉ vây quanh kia sơn. Rồi sau đó tòa nữ nhân lại đầy mặt bình tĩnh, tuy rằng cũng có thể nói rõ nàng không có gì hảo kỳ tâm. Nhưng là như vậy kỳ huyễn cảnh quan còn chưa hiếu kỳ, liền không bình thường. Chỉ có thể thuyết minh, nàng trước đó liền biết tình huống này. Nàng lên xe sau, cũng không đi quản bên cạnh hai nữ nhân, nói rõ nàng tính cảnh giác không cao. Nhìn như vậy, nàng lên xe cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là bên cạnh hai nữ nhân tình huống cũng không đồng dạng. Tại hành xử trong quá trình, hai nữ nhân vẫn luôn bảo trì thẳng tắp dáng ngồi, dại ra ánh mắt. Ngay từ đầu không phát hiện được có thể, nhưng là dọc theo con đường này 10 phút đều không có phát hiện, đây liền không được bình thường. Hồ Lâm ngay từ đầu vội vàng vào núi, không chú ý tới tình huống này. Nhưng là đường núi không dễ đi, hắn chậm rãi mở ra quá trình, càng ngày càng phát hiện tình huống không đúng. Làm yêu tinh trực giác, hắn chuyển xe chuẩn bị nên rời đi trước. Nhìn xem La Mạt mục đích làm tiếp phía dưới chuẩn bị. Không nghĩ đến, xe còn chưa có đổ ra một mét cũng cảm giác trên đầu có đem súng đỉnh. Ngươi làm cái gì đây? La Mạt thanh âm thay đổi, không bằng ngay từ đầu tươi cười sáng lạn, lúc này thanh âm của nàng trong tràn đầy lạnh băng. Hồ Lâm lập tức sửng sốt, ngươi có súng, ngươi là cảnh sát. La Ninh Hạm cũng khiếp sợ nhìn về phía La Mạt, chỉ nghe La Mạt lạnh băng cười nói. Ta đương nhiên không phải, bất quá ta còn là có súng. Hồ Lâm liền cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng, dùng súng liền có thể thành công tập kích ta. Ngươi chỉ sợ không biết ta là ai đi. La Mạt cười nói, ngươi đừng đùa đâu. Trong óc suy nghĩ một vòng, một đám cảnh sát tại này sương mù chân núi canh chừng, sẽ mang phổ thông súng sao? Hồ Lâm, có ý tứ gì? La Mạt nói nhỏ, ta nghe nói Kỳ tiên sinh bị rất nhiều công kích cho nên ra vào đều có bảo tiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn nhận đến công kích có phải hay không các ngươi này đó yêu tinh đâu. Cho nên, tại yêu giới trong, hắn danh hiệu hẳn là rất vang đi. Hồ Lâm, ngươi là kỳ thần người. La Mạt, đối ta là, hơn nữa ngọn núi này hạ tất cả mọi người là. Ngươi rất lâu không về đến A, gần nhất vào núi yêu tinh đều bị bắt không ai thông chi ngươi sao. Hồ Lâm nghe lời này, lập tức khiếp sợ nhìn về phía La Mạt. La Mạt liền, bừng tỉnh đại ngộ, nói, chỉ sợ bọn họ từ bị bắt đầu, liền không thể liên hệ các ngươi. Cho nên, luôn luôn không ngừng có yêu tinh đến, còn tưởng rằng mê hoặc thuật hữu dụng đi. Chung quanh đây trang yêu tinh phân biệt khí, ngươi vừa tiến đến, bọn họ liền biết. Dứt lời, xe chung quanh đột nhiên mấy cái đèn pha đem chiếc xe này chung quanh đều đánh sáng, sau đó chung quanh trong cây cối mạnh nhảy lên ra 20 nhiều binh lính. Mỗi người trên tay đều khiêng cùng loại súng khí giới, hướng ngay trong xe Hồ Lâm. Hồ Lâm nháy mắt liền ngây dại, hắn ngốc ngốc quay đầu nhìn về phía La Mạt chậm rãi mở miệng nói. Ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới. La Mạt gật đầu, ân, vốn là muốn đi theo các ngươi cùng nhau lên núi, như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng là không nghĩ đến lên núi trước ngươi kia ngu rốt đầu đột nhiên liền linh quang. Đây liền rất phiền toái, nếu tiếp tục để các ngươi mang theo ta lên núi, ngươi tùy tiện nhất cổ họng ta chẳng phải là liền bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lâm Hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi. Trước tiên ta hỏi một chút cái này súng có ích lợi gì? La Mạt liền cười hì hì nói. Có à, một thương đi qua, là có thể đem ngươi đánh hồi nguyên mẫu. Ngươi là Hồ Ly đi. Hồ Lâm, à, ngươi biết ta là yêu tinh à, La Mạt cười. Ngươi đoán đâu, một bên La Ninh Hạm đã bị cái này tình trạng kinh ngạc đến ngây người, La Mạt thu hồi súng, đối bên ngoài binh lính nói ra. Gọi người đến đem La Ninh Hạm dẫn đi, hảo hảo khảo vấn một chút, khẳng định biết không ít hữu dụng tin tức. Vương Cường gật đầu, là, người tới, đi đem nàng cầm xuống dưới. La Ninh Hạm bị bắt đi về sau, mới phản ứng được thét to. Các ngươi không thể bắt ta, ta không có phạm pháp à. Nàng quan báo tư thù, các ngươi buông ra ta. Chấm chấm chấm, chờ La Ninh Hạm bị bắt đi, La Mạt nói tiếp. Băng ghế sau hai nữ nhân hẳn là người bị hại, mang về đi. Con hồ ly này chụp tới hào hào khảo vấn một chút, hắn là người dẫn đường. Hồ Lâm thấy nàng đối với này không chút hoang mang an bài, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Người đến cùng là loại người nào? La Mạt nghe lời này, khóe miệng nhếch lên. Quả nhiên như ta sở liệu, càng là tới gần nơi này tòa sơn, các ngươi càng là không cảm giác được sự tồn tại của ta đâu. Trong xe chỉ còn lại La Mạt cùng Hồ Lâm, Hồ Lâm nghe lời này, hẹp dài trong ánh mắt lòe ra hết sạch. Có ý tứ gì? La Mạt liền đến gần hắn bên tai nói. Yêu tinh trong có phải hay không cũng có một cái treo giải thưởng nhiệm vụ. Chính là bắt củ cải A, ta chính là A, Hồ Lâm đồng tử co rụt lại, nhìn về phía La Mạt. Ngươi là củ cải trắng. La Mạt ngạc nhiên, ngươi thật là không biết thân phận của La Ninh Hạm, liền lựa chọn nàng đương hợp tác A, Hồ Lâm. Bởi vì nàng nội tâm đủ hắc ám A, La Mạt. Vậy thì thật là đáng tiếc ngươi lại cẩn thận lý giải một chút sẽ phát hiện nàng đã từng có một cái. Tì tì, liền gọi La Mạt, Hồ Lâm lập tức lộ ra biết vậy chẳng làm biểu tình. Hắn không thèm để ý nhân loại cho nên căn bản không điều tra này đó. Nhiệm vụ hoàn thành trước cũng căn bản sẽ không đi nghe nàng nguyện vọng. Mà La Ninh Hạm cũng không nghĩ tới bọn họ yêu tinh tại bắt La Mạt, hai phe đều không có tiết lộ thông tin tạo thành cái này ô long. Còn chưa hối hận hai giây, liền bị La Mạt một quyền đánh gãy. Hối hận cái gì đâu, gặp ta thời điểm, liền đã định trước ngươi không thắng được ta. La Mạt giơ nắm đấm cười nói, tuy rằng không biết vì sao, nhưng là ta rất mạnh. Chẳng sợ tu vi của ngươi so với ta trưởng, ta cũng mạnh hơn ngươi. Mặt chữ ý tứ, Hồ Lâm bị một quyền này đánh cả người đều hôn mê, lập tức trừng mắt to nhìn về phía La Mạt. Này không hợp lý, cái người kêu kỳ tiên sinh, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép đem yêu tu vi cho nhổ lên tới sao? Ta đây làm những thứ này là vì cái gì, cách trương?